Thánh Vương, chương 765, phân thân biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76 ân biến hóa ý không ngờ lại là kim cương trắng lẽ trong 72 HUN, đặc thù này lợi hại phi thường. Hật môn sao, đụng được thống khố của địa bùm hùm. Khí công sâu trong óc của tổ sư thiếu niên này bị phá giải hoàn toàn, kim quang toàn thân tiếu tản, sau đó roi đánh xuống, tiếng giết heo lại vang lên ầm ầm. Ngươi phá khí công của ta, phá kim cương bát nhã thiền của ta sao? Á, tha mạng, đừng đánh nữa, tha mạng đi. Tổ sư thiếu niên kim cương giả này rốt cục không chịu nổi nữa, hết dầm lên, cầu xin Dương Kỳ tha thứ, hoàn toàn bị hàng phục rồi. Một điểm thành quang của Dương Kỳ ai ầm thầu vào trong o, xê hắn. Người này cuối cùng cũng chuyển thành tín đồ của hắn. Ầm ầm, 71 huynh đệ đều tin phục. Trong nháy mắt này, Chiến Chu Tiến phần thân đột nhiên ngưng tụ ra một dòng xoáy tín ngưỡng khổng lồ. Dòng xoáy này không ngờ đã gần như đạt tới mức C vô địch, khi vận không ngưng ngưng tụ lại, vượt qua tất cả tín ngưỡng. Khí vận khổng lồ ập xuồng đỉnh đầu Chu Tiến phần thân, ầm ầm tiến vào trong đo. Nghịch thiền, Chu Tiến răng rắc, bến trong thân thế của Chu Y Tiến phần thân hoàn toàn truyền ra một đồng khỉ, đột nhiên tu vi tăng lên liên tiếp. Trăm ngắn hố đen vũ trụ xuất hiện ở sâu trong nội tâm của Dương Kỳ. Cả trăm ngàn hố đen co, hấp thu tất cả các loại năng lượng vũ trụ. 72 huynh đệ luồng khí tức mênh mống truyền lại từ sâu trong hư vổ. Đã xảy ra chuyện gì rồi, sâu trong o, xê hắn, Dương Kỳ thầy sâu trong thiền ngoại thiền tiến giới, Chu Tiến phần thân co. Biến hóa cụ đại, không khói trợn mắt há mồm. Dòng, Chu Tiến phần thân lại điền cuồng hết lên một lần nữa. Mỗi một lần điền cuồng hết lên thì trong thiền ngoại thiền tiến giới lại tràn ra mo trận do. Hấp thu năng lượng trong đó thì dù là mình sợ rằng cũng không cảm thấy ế dàng. Vù, vô số khi tức tràn lên cao, nổ mạnh, Chu Tiến phần thân nhoáng lên, Dương Kỳ liền cảm giác được bốn tầm Chu Tiến phần thân của hắn đột nhiên bay ra, tiền vào bến trong vạn giới vương đồ, sau đó một khắc lại từ vạn giới vương độ bay ra, rơi xuống trên Chu Tiến phần thân. Sau đó trên phù lục bắn ra năng lượng vĩ đại, ngưng tụ lại trên Chu Tiến phần thân. Biến năng lượng nhiều thật, biến khi vận to lớn thật. Dương Kỳ chấn động, trong Chu Tiến Vương phù lục ẩn chứa đại khi vận. Hắn đã biết mỗi người sau khi co, Chu Tiến Vương phù lục đều dung nhập vào sâu trong phù lục. Hiện tại khi vận này bắn ra, thậm chí tựa hồ co. Cả khi vận của chư thần, co, được phù lục này rồi cuối cùng mật mạng. Khí vận của thần và khí vận của người hoàn toàn bất đồng, vượt quá tồn tại của vận mệnh. Ồ ồ ồ ồ ồ, khí vận này còn hơn cả khí vận chến thần cách chấn thần bản thành phẩm, không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Khí vận chến đo, triệt để ngưng tụ, hóa thành chư thiện chấn vương, vô địch khắp nơi. Cảnh giới hoa thần, bịch, khí vận của Chu Tiến Vương phù lục bắn nhanh lên Chu Tiến phần thân, khiến cho lực lượng của phần thân này tăng lên liên tiếp, chỉ chốc lát sau đã đột phá lên tới đỉnh điểm, một lần đánh sâu vào trong cảnh giới hoa thần. Hơn nữa hắn còn tiếp tục đánh sầu, thắng cấp, bất cứ năng lượng nào tiến vào nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRLMFPRMVN. Móng nhập thần cơ thể cũng chuyển hóa thành một loại cảnh giới năng lượng vô địch. Luồng năng lượng này bồn tốn không thể hấp thu được, thuộc về thần lực vĩ đại của Chu Tiến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ thầy Chu Tiến phần thân đánh sâu vào cảnh giới hoa thần tầng 3. Còn đang tiếp tục tiến sâu vào, chỉ chốc lát sau đã sắp tiến vào cảnh giới toái thần, trong lòng không biết sắp xảy ra chuyện gì, tại sao tu tập tín ngưỡng của 72 huynh đệ lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Đột nhiên sâu trong o, xê hắn lo, e lến linh quang, lập tức rõ ràng rồi. Đúng rồi, 71 huynh đệ này chến người ẩn chứa đại khi vận. Diệp Thiếu cũng muốn phòng theo 72 huynh đệ Chu Tiến Vương, cố tìm kiếm tới 71 huynh đệ. Để bọn họ tu hành đại thần thông, còn giúp bọn họ co. Pháp bảo là muốn khi vận của bọn họ quy nhất, đánh sâu vào cảnh giới cao nhất xong liền thờ phụng bản thân, sau đó cướp đoạt đại khi vận của những người này, thành tựu bản thân. Nhưng tật không ngờ là mình đánh bậy đánh bạ, thu lầy 71 huynh đệ, trở thành tín đồ của mình, trong lúc vô ý đã đánh thức năng lực vĩ đại của Chu Tiến Vương, khiến cho Chu Tiến phần thân liền tiếp thắng cấp, lúc này không biết leo lên tới cảnh giới gì nữa. Trong khi bừng tính đại ngộ, ánh mắt hắn nhìn 71 huynh đệ đã bất đồng hắn, cảm thấy 71 huynh đệ quả là bảo bối. Chu Tiến phần thân vốn muốn tiếp tục tu luyện thì không biết tới năm nào tháng nào mới đạt tới cảnh giới này. Nhưng hiện tại không ngờ đột nhiên lại tăng mạnh như vậy, tu vi tăng bằng cả người khác tu luyện cả trăm triệu năm. Loại tăng tiến này không khói quá nhanh rồi. Sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, đánh xấu và cảnh giới hồng thần tầng 9 cũng không phải là không có. Khả năng, ha ha ha ha, chỉ cần ta tiếp tục bắt Diệp Thiếu dung nhập vào Chu Tiến phần thân, hai người hợp nhất, cướp đoạt. Cua hắn vậy thì không phải càng vô địch sao? Cuối cùng Chu Tiến phấn. Thế đánh sâu vào thần vị bất hủ. Đương nhiên cần phải thu thập C, vương phù lục nữa. Tụ tập đủ 9 tầm rồi, lại dùng 70p thiếu thì khẳng định co. Thể thúc dục tất cả mọi thứ trong V, ta cảm thấy ở sâu trong vạn giới vương đồ khẳng định còn có. Lượng đang chờ, không thể kích thích ra được. Một khi hoàn thành nhiệm, lôi phục Chu Tiến vương vĩ đại, năng lượng này cuối cùng sẽ bộc phát, trở thành thư. Cho ta sử dụng, trong lòng Dương Kỳ chấn động kịch liệt. Chu Tiến vương hồi phục cấn năng lượng kinh thiền động địa, xưng bả thiên hạ. Mà ta có thể mượn vào năng lượng này để Dương Kỳ muốn tăng cảnh giới thì dù là thần cách chấn thần bản thành phẩm cũng không có khả năng khiến hắn thăng cấp thành thần chính thức, từ cảnh giới hồng thần tới cảnh giới bất hủ vương tọa cấn thật sự rất nhiều năng lượng. Đặc biệt năng lượng này cần lớn tớ. Mừ, C dù là 1000 miếng thần cách chấn thần cũng không có tác dụng gì, N nuốt thần cách của phạm thần cơ bản cũng vô dụng, không đủ khiến hắn thăng cấp tới cảnh giới chư thần vĩ đại. Nhưng nếu như thu lấy năng lượng để Chu Tiến vương vĩ đại hồi phục thì như vậy bất động rồi. Đấy là cắn cơ thành thần của hắn. Chu Tiến vương là chí cao thần vô địch, là tồn tại chỉ thấp hơn chúa tể, năng lượng hồi phục sẽ vĩ đại tới mức nào chứ? Mệnh vận chi luân của Dương Kỳ đang hoan hồ, tựa hồ như đang ủng hộ mưu kế của Dương Kỳ. Chẳng qua Dương Kỳ cũng biết trong đó ẩn chứa vô số hung hiếm, tuyệt đối không thể coi thường được. Chu Tiến vương là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch vĩ đại vô địch của hắn sẽ không bị Dương Kỳ cướp đi đơn giản như vậy. Chẳng may Dương Kỳ không cướp được thì rất có khả năng ngược lại sẽ trở thành tế phẩm của Chu Tiến Vương. Càng lĩnh ngộ xấu Chu Tiến Vương phù lục thì Dương Kỳ càng cảm thấy tồn tại vĩ đại kia tuyệt đối không tử vong mà đang nằm lắng lặng ở một nơi sâu trong thời không, đang chờ đợi thời khác. Chỉ cần thời điểm mà thiện thời địa lợi nhân hòa hội tụ thì tuyệt đối sẽ tinh lại tư trong cội U Minh hư vộ, hóa thành một tồn tại vô địch, đánh vỡ tuyến cố, một lần xưng bả vũ trụ, trở thành chúa tế mới. Chủ nhân, thầy Dương Kỳ trầm tư, lục thương vội no. Y, hiện giờ 71 huynh đệ đã tụ tập đủ rồi, cũng nghe theo lệnh của chủ nhân. Chủ nhân muốn chúng ta làm sao thì chúng ta sẽ làm như vậy. Tốt lắm. Các ngươi tiếp tục ở lại đầu xuất thiện tiến giới, liên lạc với Diệp Thiếu, làm hắn không đề phòng. Chỉ cần kế này xuất quan thì lập tức thông báo cho ta biết. Diệp Thiếu này là đại địch hình sinh của ta, tất nhiên không thể coi thường được. Hắn quả thực là một tiểu Chu Tiến Vương. Chỉ cần hàng phục được hắn thì sau này chuyện ta muốn lợi dụng ý niệm hồi phục của Chu Tiến Vương vĩ đại cũng không phải là thế. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vự VIMDAMSN. Mông nhập than cơ Dương Kỳ lạnh nhạt no. Y, các ngươi ngắn vạn lần không thế để hắn khám phá ra. Sau khi hắn xuất quan thì nhất định sẽ PS, dụ hắn ra khỏi đầu xuất thiện tiến giới. Bởi vì trong đầu xuất thiện tiến giới thì năng lượng của hắn quá lớn, ta cũng không nắm chắc chiến thắng hắn. Ra khỏi đầu xuất thiện tiến giới thì giết dễ dàng rồi. Còn nữa, các ngươi hiện giờ tiếp tục liên kết với đầu xuất hoàng triều, cũng đây đưa với. Thần Long Bộ, đã biết chưa? Ta muốn tiêu diệt cả Thần Long Bộ. Dương Kỳ hét dài một hơi, hiện tại ta sẽ phạt mao tẩy tuy cho 71 huynh đệ các ngươi, giải trừ tai họa ngầm khi tu luyện trên cơ thể các ngươi. Yên tâm đi, không bao lâu nữa toàn bộ các ngươi sẽ thăng cấp tới cảnh giới Đà Thần tầng 8, liền thủ ám soát Diệp Thiếu cũng chắc chắn hơn. Đa ta chủ nhân, toàn bộ 71 huynh đệ liền quỳ xuống cả, bài lạy Dương Kỳ. Vốn chi co, Diệp Thiếu mới co, được đãi ngộ này nhưng lần này Dương Kỳ nhấn Diệp Thiếu bế quan mà thu hết toàn bộ huynh đệ của hắn biến thành tín đồ của mình, vô thanh vô tức thẩm thấu vào, khiến hắn hoàn toàn biến thành một tư lệnh không lính. Dương Kỳ rất chờ mong là khi Diệp Thiếu xuất quan thì bị huynh đệ của mình ám toán, sau đó về mặt kinh ngạc tới mức độ nào chứ. Diệp Thiếu này tự cho mình là thiên hạ vô địch, tiềm lực vô song. Tất cả đều nắm trong lòng bàn tay mình. Hiện giờ Dương Kỳ từng bước chiếm lĩnh được tiến cơ co. Thế nói là gặp được khắc tỉnh rồi. Lập tức toàn bộ 71 huynh đệ đều được Dương Kỳ phạt mao tẩy tủy, khi công của ê này đều tăng vọt. Tiềm lực của bọn họ được Dương Kỳ tăng vọt, cũng từ thân thế bọn họ đạt được khí tức của các loại thế chất. Máu tươi, Dương Kỳ bu, ân tay một cái. Lập tức trên thân thế của 71 huynh đệ đều nhỏ một giọt máu tươi từ trái tim ra, rơi xuống bàn tay hắn. Sầu trong mỗi giọt máu tươi này đều xuất hiện vô số khí tức đặc thù. 71 loại máu tươi bồn mạng ngưng tu thành một quả huyết cầu, xá lợi huyết sắc bay khắp bàn tay Dương Kỳ, sau đó bị ập thụ vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi này ngưng tụ lại, biến thành 71 loại thể chất đặc thù trong cơ thể, đấu đá lung tung, bắt đầu dung hợp, khiến cho trong thân thế hắn xảy ra biến hóa rất lớn. Những thể chất này vốn có xung đột với nhau nhưng dưới tác dụng của chư thần ấn kỳ liền bình định lại, khiến thể chất hắn bắt đầu biến hóa hướng về phía thể chất đặc biệt trong tuyến cố. Vốn hắn tu luyện thân thể chúa tể vô thương, đang bắt đầu ngưng tụ lại, co. Thể hòa tan tất cả thể chất trên thế giới. Chúa tể vốn bao hàm toàn diện, đánh đầu thắng đó, không gì cần nổi. Thậm chí Dương Kỳ muốn tu luyện thành thân thể chúa tể cuối cùng phải cần hấp thu 3.000 loại thể chất đặc thù, dung hợp làm mốt. Hiện tại hắn thu được nhiều thể chất đặc thù như vậy, bắt đầu chuyển hóa, đa tay của thân thể chúa tể bắt đầu phát ra năng lượng cuồn cuộn không ngừng, tựa hồ bắt đầu biến hóa rất lớn về gen. Chỉ cần sau này Dương Kỳ không ngừng tu luyện, không biết sẽ phát sinh ra biến dị khác lạ gì. Dương Nghĩa Ý chiếm được máu huyết của 72 loại thể chất đặc thù, chảy trong cơ thể. Chẳng bao lâu nữa Tất Mạn tướng quân sẽ thông qua thông đạo vũ trụ tới nơi này. Ta sẽ mai phục, chém giết người này, cướp lấy mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hệ thống chế tạo màu thế. Một khi chiếm được, hợp nhất voi mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của ta thì uy lực sẽ tăng nhiều. Trong lòng Dương Kỳ vừa tính toán hệ thống chế tạo mẫu thế thần kỳ phi thương. Sau khi lấy được chỉ cần tồn năng lượng, ta có thể đạt được rất nhiều huyền bí trong đó. Phân tích thể chất của 71 huynh đệ, sau đó chế tạo ra nhiều máu hơn, thậm chí phục chế thể chất đặc thù. Đấy mới là chuyện chính yếu y, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Nghe đồn chí cao thần thượng đĩa bay văn minh, truyền bá kỹ chỉ cần một giọt máu tươi co. Thể CS Minh, chế tạo ra mảnh nhỏ của ới vô số vị diện, thu thập gen, có thế chất đặc thù dối. Cách chương.